Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1830, phá kén thành bướm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tiểu Thanh đâu? Lâm Tiểu Thanh, đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cánh cửa truyền tới một thanh âm nam tử, Lâm Bạch nhất thời cau mày nhìn về phía cánh cửa phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Uyên ngưng giọng nói, cái này nghe cái thanh âm này hình như là Đinh Hoắc. Lâm Tiểu Thanh lập tức sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, chặt cắn môi dưới, trong mắt tràn ngập lên một gợn nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Trùng cắn răng nghiến lợi nói, thôi đi, cái này Đinh Hoắc ỷ vào Đinh gia lão tổ thực lực thực sự là vô pháp vô thiên, nếu hắn không có Đinh lão tổ chỗ dựa, lão tử đã sớm giết hắn mấy trăm lần. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía Lôi Trùng cùng Lâm Tiểu Thanh, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Uyên thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này Đinh Hoắc tại Huyền Thiên Tông bên trong liền ỷ vào Đinh gia thực lực làm sằng làm bậy, đã từng tai họa rất nhiều vô tội thiếu nữ, nhưng làm sao Đinh gia thế lực cực đại, Huyền Thiên Tông cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Từ đi tới linh thuyền phía trên, Đinh Hoắc liền nhiều lần quấy rầy Lâm Tiểu Thanh sư muội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Uyên từ tốn nói. Lâm Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, trong mắt hàm chứa hơi nước, yếu ớt nói rằng. Đinh Hoắc là tới tìm ta, ta ra ngoài ứng phó hắn, sẽ không liên lụy chư vị sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lâm Tiểu Thanh đứng lên muốn đi ra cửa phòng đi. Lâm Bạch ngay sau đó đứng lên nói rằng, không sao cả, ta đến muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tới cửa phòng miệng, mở cửa phòng, nhìn thấy Đinh Hoắc toàn thân mùi rượu cùng hắn mấy cái đi trước Đông Châu học cung bái sư võ giả đứng ở cánh cửa, khóe miệng mang theo dâm đãng nụ cười. Lâm Tiểu Thanh, hắc hắc, Lâm sư muội, ta nghe nói ngươi múa nhảy không sai nha, tới tới tới, cho sư huynh cũng nhảy một cái. Đinh Hoắc vẻ mặt cười hì hì nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cô tui VN, Lâm Tiểu Thanh vội vàng nói. Đinh sư huynh, tiểu muội hôm nay thân thể khó chịu, sợ rằng vô pháp khiêu vũ, cũng xin Đinh sư huynh thứ lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hoắc nghe lời này một cái, vừa cười vừa nói. Thân thể khó chịu, đúng dịp ta Đinh Hoắc thật là đối thân thể nữ nhân đặc biệt có nghiên cứu, nhường vi huynh cho ngươi xem một chút, cam đoan ngươi sau một đêm, chuyện gì cũng không có, ha ha ha. Khi đang nói chuyện, Đinh Hoắc tự tay đi bắt Lâm Tiểu Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tiểu Thanh kêu sợ hãi một chút, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mà theo lấy Lâm Tiểu Thanh lui về phía sau đi, Lâm Bạch liền xuất hiện ở Đinh Hoắc trước mặt. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hoắc nhìn thấy Lâm Bạch cái kia một tấm lạnh lùng khuôn mặt vô cùng khó chịu nói rằng. Lâm Bạch, ngươi ở đây sao, làm cái gì, cút ngay cho ta, bằng không quấy rối lão tử nhã hứng, để ngươi ăn không bao che đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, muốn cút cũng là ngươi cút, nơi này là ta trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Đinh Hoắc giận dữ cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Bạch, ngươi cũng đừng quên, mạng ngươi hiện tại ở trong tay ta, chỉ cần ta nhẹ nhàng khẽ động ngươi liền chết không toàn thây. Lâm Bạch cười lạnh nói. Vậy ngươi thử nhìn một chút là ta trước bị sinh tử chú ấn giết hay là ta trước hết là giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Hoắc vẻ mặt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nói rằng, hôm nay Lâm Tiểu Thanh sư muội nói thân thể mình khó chịu, đó chính là thân thể khó chịu. Đinh Hoắc, ngươi nếu như còn dám càn quấy, cẩn thận ngươi đầu chó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cút, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Lâm Bạch bị Đinh lão tổ xuống sinh tử chú ấn sau đó, liền đối người nhà họ Đinh không có chút nào hào cảm, riêng là cùng Đinh Hoắc lần đầu tiên gặp mặt người này liền tới áp chế qua hắn, Lâm Bạch càng là đối Đinh Hoắc lại không hào cảm, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều sát ý. Đinh Hoắc tức giận đến toàn thân lạnh run, nói rằng. Hảo hảo, chờ ta đi hỏi qua Đinh lão tổ ý tứ, sau đó, đạt được lão tổ đồng ý ta liền tới hảo hảo thu thập ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, Đinh Hoắc mang người ly khai Lâm Bạch cửa phòng ở ngoài. Đinh Hoắc cũng không dám tùy tiện mở ra Lâm Bạch trên người sinh tử chú ấn, nhất định muốn đạt được Đinh lão tổ bằng lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin cứ tự nhiên, Lâm Bạch nhàn nhạt cười lạnh nói. Đinh Hoắc phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi, trở lại chính mình trụ sở bên trong, liền xuất ra truyền âm phù bắt đầu liên hệ Đinh lão tổ. Chờ Đinh Hoắc sau khi đi, Cố Uyên đám người hứng thú cũng đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tiểu Thanh hổ thẹn nói rằng, thật có lỗi, Lâm Bạch sư huynh, cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao cả, ngược lại ta đối người nhà họ Đinh cũng đều không có hảo cảm gì. Chư vị, hôm nay đều mệt vậy thì mời chư vị trở về nghỉ ngơi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tốt, Cố Uyên đám người nhao nhao gật đầu nói. Ít khi Cố Uyên, Lâm Tiểu Thanh, Sài Minh, Lôi Trùng ly khai Lâm Bạch trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đóng chặt cửa phòng, sắc mặt trầm xuống nói rằng. Bây giờ đều phải rời Đông Sơn vực, hiện tại cũng là thời điểm đi giải quyết trong cơ thể sinh tử ấn nhớ, một khi cởi ra ta liền tự do. Vậy liền bắt đầu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, tâm thần trầm xuống. Góc truyện audio.com. Trong lúc khắc, Lâm Bạch trong cơ thể trong đan điền hai thanh phi kiếm, nhất tề run lên, một cổ kiếm minh từ Lâm Bạch phần bụng truyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khống chế được hai thanh phi kiếm tới gần trên ngực sinh tử chú ấn mà đi. Phi kiếm đi tới sinh tử chú ấn xung quanh, Lâm Bạch trong lòng thấp giọng vừa quát. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chim chíp, theo lấy Lâm Bạch vận chuyển kiếm trận, hai thanh phi kiếm ngưng tụ thành một cái hình tròn, vây quanh sinh tử ấn nhớ bay múa, dần dần hai thanh trên phi kiếm, long tình phi kiếm bên trên toát ra rực rỡ bạch mang, mà vô cấu phi kiếm bên trên toát ra đen kịt một màu u mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai thanh phi kiếm xoay tròn ở giữa, một đen một trắng hai cái âm dương ngư vờn quanh mà ra, đem sinh tử chú ấn bao vây lại. Chảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cái này hai cái âm dương ngư ngưng tụ thành một cái thái cực dáng dấp lúc đó, Lâm Bạch trong đôi mắt hàn mang lạnh lẽo, trong miệng khẽ quát một tiếng, nhất thời long tình phi kiếm hóa thành một đạo rực rỡ bạch mang, mãnh liệt đâm hướng sinh tử chú ấn mà đi. Thổi phù một tiếng, sinh tử chú ấn trực tiếp bị long tình phi kiếm từ trong mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh tử chú ấn chịu đến trùng kích lập tức văng tung tóe mà ra, hắc khí thuấn tức hướng về Lâm Bạch quanh thân bách hải đánh tới. Vây khốn hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy sinh tử chú ấn văng tung tóe, lúc này vội vàng vận chuyển thái cực lưỡng nghi kiếm trận, đem cái này một cổ khuếch tán mà ra hắc khí vây ở bên trong, mà đồng thời hai thanh trên phi kiếm, nhất tề bùng lên đi ra rực rỡ kiếm quang, nhanh chóng đối lấy cái này một mảnh hắc khí chém chết mà đi. Mỗi một kiếm rơi xuống, liền có rất nhiều hắc khí bị kiếm phong trực tiếp chém chết biến mất ở Lâm Bạch trong cơ thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô cấu phi kiếm, chảm, Lâm Bạch sắc mặt khẩn trương, lúc này không phải phân tâm thời điểm, Lâm Bạch nhất định muốn điều khiển hai thanh phi kiếm đem trong cơ thể sinh tử chú ấn một chút toàn bộ loại bỏ. Thời gian từng điểm đi qua, chém chết sinh tử chú ấn là không gấp được sự tình, Lâm Bạch được từ từ sẽ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một canh giờ, sinh tử chú ấn bên trong hắc khí bị chém chết 1/3. Hai canh giờ sau đó, hắc khí tiêu thất 2/3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, Đinh Hoắc tại gian phòng của mình bên trong, đối với truyền âm phù khóc kể lể. Cái kia Lâm Bạch nói chờ hắn đến Đông Châu học cung sau đó, liền muốn tìm kiếm biện pháp cởi ra sinh tử chú ấn, đến lúc đó lúc kia chờ hắn từ Đông Châu bên trong học cung học được cao thâm mạt chắc thần thông, liền tới tìm lão tổ báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đem lão tổ ngũ mã phân thây, thiên đao vạn quả. Lão tổ cái kia Lâm Bạch chính là vô pháp vô thiên, nếu như không cho hắn một ít giáo huấn lời nói, chỉ sợ hắn là sẽ không nghe chúng ta lời nói. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ ta nói chuyện những câu sự thực a, cũng xin lão tổ cho ta một ngón tay thì. Truyền âm phù bên trên, truyền đến Đinh lão tổ thanh âm già nua. Ai, Đinh Hoắc a, thôi đi, ta lười nói ngươi, đã ngươi muốn đi giáo huấn một chút Lâm Bạch vậy liền đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhớ lấy, ngươi mở ra sinh tử chú ấn về sau, trong vòng 5 ngày nhất định muốn đóng cửa, bằng không lời nói, sau 5 ngày, Lâm Bạch hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Mà bây giờ, Lâm Bạch đối với chúng ta Đinh gia mà nói, thật là vạn phần trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được Đinh lão tổ thủ có thể, Đinh Hoắc mừng như điên nói rằng. Yên tâm đi, lão tổ ta chính là giáo huấn một chút Lâm Bạch sẽ không đả thương tính mạng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.